Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, phần 231, điện ảnh căn cứ, vệ thời nhanh chóng xuống xe. Trước mắt cảnh tượng hoàn toàn ngoài dự đoán. Ngoặc kép, ít cửa hàng điện ảnh thành chính trực mùa thịnh vượng. Không đếm được phóng viên paparazzi nghệ sĩ fan tiền tuyến đem điện ảnh thành cửa chính đổ đến. Chật như nêm cối, trường thương đoàn pháo tùy ý có thể thấy được, bên cạnh còn có vài vị luyện tập sinh chạm tỉ bị tễ đến dán tường. Vệ thời nhanh chóng quyết định chiều cửa hông đi đến, bảo vệ cửa thành thạo lan hạ vệ thời, nơi này là diễn viên thông đạo, diễn viên chứng mang theo không? Vệ thời xoay người, đi đến bảo vệ cửa tầm nhìn góc chết, từ trong túi rút ra 6 trương trăm nguyên tiền lớn. Thực nhanh tay liền nhiều một chương đàn diễn chứng, bảo vệ cửa buồn bực nhìn nửa ngày. Chương, Thúy Hoa, Nam, Vệ Thời, danh từ võ đăng bảy hiệp chi năm, Trương Thúy Sơn, bảo vệ cửa, ngoặc kép, ai ngươi này mặt không khớp hào a, xoáy thật nhiều, Vệ Thời mặt vô biểu tình, ý bảo vệ cửa ra tốc xét duyệt, chỉnh dung, tưởng hồng, bảo vệ cửa bừng tỉnh, cho đi, được rồi. Thẩm tra đối chiếu qua là bản nhân. Vệ thời thu hồi đàn diễn chứng. Lập tức liền hướng XX tuyển tú tiết mục tổ đi đến. Không ngờ nên tổng nghệ tổ kinh phí căng thẳng. Thế nhưng không chiêu bất luận cái gì đàn diễn. Vệ thời vòng quanh nơi sân đi rồi nửa vòng. Rốt cuộc tìm được rồi tuyển tú tiết mục bên mẫu quay chụp tổ. Điều chỉnh tốt camera cơ vị. Nơi này cùng Vu Cẩn nơi sân ai đến cực gần. Trung gian không có công sự che chắn cách trở, liền kéo một đạo thăng tính làm phân giới. Lúc này luyện tập sinh phần lớn ở trong nhà, Vu Cẩn mới vừa cấp tinh linh tiểu vương tử biên vũ xong. Tầm mắt xuyên thấu qua cửa sổ, bỗng nhiên vui mừng, vì cấp chạm ca thích hợp màn ảnh. Vu Cẩn ở cửa sổ nhảy nhót tới nhảy nhót đi, vệ thời điều chỉnh tiêu cự. Bên tai, A Tuấn còn tự cấp hắn phổ cập khoa học tân bắt được tư liệu. Chạm tỷ vui vẻ nhất thời điểm, là ngẫu nhiên chụp đến đối diện thời điểm, nhưng mà màn ảnh, Vu Cẩn liền kém không đem đầu vươn cửa sổ nhìn chằm chằm lại đây. A Tuấn, truy hành trình, cùng chụp, làm tiền tuyến, người ở ta màn ảnh trở thành ta toàn bộ, đây là một hồi oanh oanh liệt liệt long trọng yêu thầm. Di động hơi hơi chấn động, Vu Cẩn phát tin nhắn nói thật xin lỗi thiên quá nhiệt. Làm vệ tiên sinh đến bóng cây, nơi đó ẩn giấu cái tiểu ghế gấp. A Tuấn, ngọa tàu này hào lừa tình. Làm idol, ngươi có được toàn bộ ta, mà ta lại chỉ có được lúc này ngươi. Vệ thời cầm lấy di động, vừa muốn hồi phục Vu Cẩn, bỗng nhiên bả vai bị một phách, cách phách quay chụp tổ kịch vụ sắc mặt không tốt. Truy tinh, đây là chúng ta địa bàn, không lo đàn diễn đừng tiến vào vướng bận. Vệ thời quơ quơ trong túi đàn diễn chứng, kịch vụ sừng sốt, người này hắc quần tây, sơ mi trắng, kính dâm đều toàn, nhìn thế nào đều không giống đàn diễn, đảo như là cái đàn đạc, toàn xưng mời riêng quần chúng diễn viên, yêu cầu khí chất hảo, hình tượng dai, có thể ở chủ yếu màn ảnh nội thường xuyên xuất hiện, áp dụng với vai chính bên người binh lính, bảo tiêu, đại thân một loại. Vệ thời thực mau bị mang tiến cách phách khuynh thế độc phi ở hiện đại đoàn phim Monster đang ở. Ăn cơm trưa phó đạo tiếp nhận đàn diễn chứng. Thiếu chút nữa cười đến cười sặc sụa. Trương Thúy Hoa, Nam, ta xem. Vệ thời tháo xuống kính Germany phó đạo. Ngoặc kép, chính là hắn. Pháo hôi vai ác còn thiếu cái đàn diễn. Cùng nữ chủ bắn nhau cái loại này. Võ thuật chỉ đạo đâu? Lại đây cho người ta nói một chút như thế nào chụp đánh diễn. Cách phách, Vu Cẩn rốt cuộc bảo đảm mỗi vị đồng đội đều học xong tinh linh vương tử biên vũ. Thở phào một hơi, lại nhìn về phía ngoài cửa sổ khi, vệ thời đã không thấy bóng dáng. Bên ngoài ngày độc liệt, Vu Cẩn rốt cuộc yên lòng, liền đến chỗ chuyển động hỗn cái mặt thục. Từ Vu Cẩn A hàng B lúc sau, luyện tập sinh nhóm ẩn căm thù cắt giảm không ít. Cách phách phòng đúng là bố trí tốt trường bắn, đặc chiến tinh anh tiểu tổ đang ở hứng thú giặt rào nghiên cứu đạo cụ súng ống. Này thương khẳng định là giả. Thật sự đi, cái này mặt còn có đánh số, đạo cụ sao có thể là thật sự. Súng ống bên còn thả mấy phát vỏ rỗng đạn, không thế nào đả thương người, có thị giác hiệu quả. Phương tiện hậu kỳ nhuộm Damani trong đó một vị luyện tập sinh ra thất hậu đãi. Từ nhỏ đã bị mang theo đi trong nhà trường bán, lập tức xung phong nhận việc giáo đồng đội ngoạn nhi, phòng nội màn ảnh thực mau bị điều chỉnh nhắm ngay mấy người. Vị kia luyện tập sinh cầm đồng đội cánh tay, thế hắn sửa đúng tư thế. Hai phát vỏ rỗng đạn liền phát, đạo cụ thương bị sức giật chấn oai. Đừng, cầm súng tay bỗng nhiên bị cự lực ấn hạ. Hai người đồng thời một cái lảo đảo. Kia đem đạo cụ thương đã là nháy mắt bị Vu Cẩn cướp đi. Ngay sau đó Vu Cẩn tốc độ tay như điện, kéo lên súng ống bảo hiểm tá viên đạn đẩy không thăng khẩu súng phóng tới hai người tiếp xúc không. Đến địa phương, lúc trước xuất đầu nhi luyện tập sinh sừng sốt suốt vài giây mới phản ứng lại đây. Sắc mặt không tốt, Vu Cẩn ngươi làm cái gì đâu. Vu Cẩn ngẩng đầu, mấy người sống lưng đột nhiên lạnh cả người. Vu Cẩn ngày thường nhìn mềm mục, lúc này đáy mắt như là tôi ánh lửa, thần sắc lạnh lùng lạnh lẽo. Có như vậy một cái chớp mắt, cầm đầu luyện tập sinh thậm chí có loại, Vu Cẩn lấy bắn chết hơn người ảo giác. Vu Cẩn ý bảo vừa rồi nổ súng luyện tập sinh chạm hồi tại chỗ. Đem tá viên đạn không thương đưa qua đi. Thấy được sao? Vu Cẩn gằn từng chữ một nói. Hắn là hữu lợi tay. Tay phải so tay trái lực lượng cường. Tay trái khống không được thương. Họng súng tất nhiên bị lực phản chấn mang theo hướng tả thiên. Ngươi đứng ở hắn tay trái nhược tay bên cạnh. Viên đạn cái thứ nhất quét đến chính là ngươi, xạ kích liền phát dạy học. Giáo luyện cần thiết đứng ở học viên cường tay một bên. Là cơ bản nhất an toàn bảo Damani hiểu. Kia ban đầu tự xưng là vì xạ kích giáo luyện luyện tập sinh nghẹn lời. Như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Nhưng mà lúc này màn ảnh còn vỗ. Hắn không nói một lời hậm hực rời đi. Còn thừa mấy người đồng thời giật mình nhìn về phía Vu Cẩn. Đề cập nhân thân an toàn. Vu Cẩn là thật sự ở sinh khí. Lúc trước nắm thương người nọ vội vàng hướng Vu Cẩn nói lời cảm tạ. Vu Cẩn lắc đầu tỏ vẻ không phải hắn sai lầm, lại bình tĩnh lại khi sửng sốt. Ta là ai, ta như thế nào sẽ xạ kích, ta như thế nào biết bảo hiểm bắt buộc ở đâu, ta như thế nào cầm đạn đẩy xuống dưới. Vu Cẩn, ngoặc kép chấm than, nhưng mà sự tình lại là không quá. Lúc trước rời đi luyện tập sinh không biết cùng biên đạo nói gì đó. Vài phút sau biên đạo vẻ mặt ôn hòa tới tìm Vu Cẩn. Có người hướng tiết mục tổ phản ứng nói. Tiểu Vu ngươi quấy nhiễu đặc chiến tinh anh này tổ diễn tập. Mỗi tổ biên vũ đều thực háo tâm huyết. Bị trước tiên đã biết đối mặt khác tuyển thủ không công bằng. Chúng ta cùng đạo diễn thương lượng. Một chút, vừa lúc đối phương tưởng tiến tinh linh tập diễn tổ. Nếu không liền tiểu Vu ngươi cùng hắn đổi một chút thêm. Ngươi tới đặc chiến. Đặc chiến còn lại ba vị tổ viên đồng thời kinh hỉ. Này tổ phổ biến thực lực không cao. Hai ngày đi qua biên vũ cũng không hoàn thành. Thương đấu vũ ở trong ngoài nước đều hiếm thấy. Liên tính sao chép cũng không đến sao. Có Vu Cẩn ở thực sự là một đại trợ lực. Tiểu tổ ba, một thông qua đầu phiếu. Vu Cẩn ngạc nhiên mở to hai mắt. Thẳng đến trạng vạng, luyện tập sinh rốt cuộc bị top 5 top 3 thả ra. Lúc trước vị kia tuyển thủ đã bị đổi đến tinh linh tổ. Đi theo đồng đội học tập Vu Cẩn biên tốt thành vũ. Vu Cẩn nhìn hồi lâu chính mình biên vũ đạo, thẳng đến có đồng đội thật cẩn thận đi lên dò hỏi. Mới lộ ra mỉm cười. Không có việc gì, thương đấu vũ ta phải ngẫm lại. Mau vào Demonser Vu Cẩn cuối cùng một cái từ vũ đạo thất đi ra. Thế tiết mục tổ khóa khởi môn. Vệ thời đứng ở ngoài cửa, Vu Cẩn sửng sốt, vệ thời, như thế nào, Vu Cẩn cân nhắc, suy nghĩ biên vũ, khiêu vũ thời điểm trên tay đến có khẩu súng, thấy thế nào đều không đúng là Money, vệ thời một lời chào hỏi. Lại đây, Vu Cẩn ai một tiếng, căn cứ trực giác thuần thục đi theo đại ca đi đến cách phách đoàn phim Monster cách phách đoàn phim đã. Thu quán. Kịch vụ còn ở mặt mày hớn hở cùng đồng sự bát quái. Vị kia Thúy Hoa ca, chúng ta võ thuật chỉ đạo đều tưởng bái hắn làm thầy. Hoắc, kia lấy thương khí thế, kinh thiên địa động quỷ thần, đạo diễn phải dùng 1.000 khối thuê hắn, hắn còn không cần, liền lấy cái camera đối với kia giúp luyện tập sinh, ngươi nói người này là tới làm gì, không nghĩ thượng kính còn đương đàn diễn, tổng không phải là tới truy tinh đi, vệ thời tới gần, hai người quính lên, đồng thời cung kính, Thúy Hoa, Trương Ca, Vu Cần, ngoặc kép chấm hỏi, vệ thời. Mượn hạ đạo cụ kho kịch vụ bàn tay vung lên. Ngài dùng, có thể bị ngài dùng đó là chúng ta đạo cụ vinh hạnh. Vệ thời gật đầu, đạo cụ kho đại môn mở ra. Vô số chỉ mô phỏng súng ống rậm rạp trưng bày. Vu Cẩn đột nhiên hô hấp dồn dập. Vệ thời ném một khẩu súng cho hắn. Phỏng Smithson, XVR-460. Sơ tốc độ nhanh nhất súng lục chi nhất, người thích nhất thương chi nhất, Vu Cẩn há hốc. Mồm, vì sao, vệ thời, bởi vì hoạt bát đáng yêu, chương 165 chòm sao Orion, Vu Cẩn một nghẹn. Lý trí còn không có thể đem, hoạt bát đáng yêu, bốn chữ hiểu thấu đáo. Trực giác đã cầu sinh dục cực cường bắt đầu biện dài. Không, vệ thời thẩm vấn, ân, Vu Cẩn bỗng chốc câm miệng. Ánh mắt đổi tới đổi lui nhìn trời nhìn đất chính là không dám nhìn trong tay thương. Biểu hiện chi thành khẩn ngoan ngoãn đáng giá thưởng thức. Vệ thời kéo ra đạo cụ thất đèn trần. Vu Cẩn nhẹ nhàng thở ra. Chạy nhanh tiến vào trạng thái. Đặc chiến tinh anh âm nhạc demo thả ra. Phong cách là hao đi dây lăn lộn điện âm tức sĩ. Trên thực tế, loại này luyện tập sinh tuyển tú tiết mục biên khúc trình độ xa xa không thể xưng là chuyên nghiệp. Thông thường đơn âm quý rất khó xuất sắc, liền mười mấy âm quý quần ma loạn vũ quậy với nhau. Làm ra hùng hổ, điện âm, hiệu quả. Lần đầu tiên nghe được demo thời điểm, Vu Cẩn thiếu chút nữa bị dọa đến dạng thẳng chân. Hào vũ chú trọng tứ chi biểu hiện, cảm xúc bôn phóng. Cùng thương đấu không hảo tiếp, Vu Cẩn do dự mở miệng. Có thể tham chiếu thương đấu vũ quá ít, ta tra xét mấy cái ngắm bắn bắn tư, cùng hao phối nhạc không đáp, bất quá này đoạn demo có cái ưu thế. Trọng âm ở 4/4 chụp cái thứ 3 điểm đi, trọng nhịp trống từ di động loa phát thanh phiêu ra. Vu Cẩn tạp điểm, tay không làm ra thương chỉ, đối với vệ thời làm cái tinh chuẩn ngắm bắn tay bộ động tác. Nam nhân nhướng mày, ngoặc kép chấm than, Vu Cẩn bỗng nhiên phản ứng lại đây. Chính mình cùng vệ tiên sinh nhận thức bất quá ít ỏi 2 ngày. Như thế nào liền một cái khống chế không được, ở trước mặt hắn ra không được. Vệ thời quét mắt Vu Cẩn chỉ pháp, vi thị xạ kích pháp. Vu Cẩn nháy mắt ánh mắt sùng kính, vệ thời đứng ở hắn phía sau. Đem phòng Smithson súng lục bình đưa cho Vu Cẩn. Nam nhân hổ khẩu thương kén dày nặng, đệ thương khi nắm đem đối với Vu Cẩn, họng súng hướng chính mình, Vu Cẩn không cần nghĩ ngợi tiếp nhận, tựa như hai người gian đã từng vô số lần lặp lại tương đồng động tác. Hết chương.